Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 442, người có còn là người không? Góc truyện audio.com, trước đó Diệp Tử Yên đã tra ra độc ma tinh huyết anh, còn biết bào chế thuốc giải nên nàng ta có quyền được nói không ít. Rất nhiều người sâu trong lòng vẫn nguyện ý tin tưởng nàng ta. Cho nên lúc này nàng ta vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều căm phẫn nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ từ từ đứng lên khỏi giường của Tiêu Cửu Uyên, từ đầu đến cuối mặt không biến sắc, khóe môi khẽ cong lên cười lạnh, nàng không nhìn bất cứ ai mà chỉ nhìn Tiêu Cửu Uyên đang nằm trên giường. Trong mắt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy sóng ngầm sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt. Vân Thiên Vũ trầm giọng nói, Tiêu Cửu Uyên, ta không hạ độc người. Nếu như là nàng hạ độc, việc gì phải mất nhiều tinh lực như vậy để đi đến Thiên Mộc Sơn Trang lấy hoa linh quỳ tám cánh cho hắn. Nhưng Tiêu Cửu Uyên không nói ra, cũng không biểu hiện rõ ràng là tin lời của nàng. Trái tim Vân Thiên Vũ dần dần nguội lạnh, nói thật ra trước đây nàng thất vọng nhưng bây giờ cả tâm cũng lạnh rồi. Nàng có cảm giác chưa bao giờ bị người ta đánh vào mặt, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bị người ta hung hăng đánh vào mặt, còn là sau khi nàng đã làm bao nhiêu việc. Trong phòng, hai người lạnh lùng nhìn nhau, Diệp Tử Yên chớp lấy cơ hội kêu lên, nghiệm, chỉ cần nghiệm tay nàng ta là sẽ biết. Diệp Tử Yên một lòng cho rằng Vân Thiên Vũ hạ độc Tiêu Cửu Uyên nên nhất định có thể nghiệm ra độc từ trên tay Vân Thiên Vũ. Diệp Tử Yên vừa nói xong, Hắc Diệu nhìn về phía Đị Phu ở trong phòng nói to. Còn không đi lên nghiệm, Đại Phu vội vã đi đến. Vân Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên không rên một tiếng, rõ ràng là đồng ý cho Đại Phu nghiệm. Vân Thiên Vũ tuyệt tình nói, Tiêu Cửu Uyên, ta sẽ nhớ kỹ sự việc ngày hôm nay. Nói xong nàng quay người nhìn về phía đại phu đang đi đến, lạnh giọng quát. Tay của ta còn chưa tới phiên ai tới nghiệm. Vân Thiên Vũ dứt lời, Diệp gia từ phía sau tiến lên, tức giận nói. Ly thân vương gia, có phải người không có tim hay không, quận chúa vì lên người mà lên Thiên Mộc Sơn Trang, suýt nữa không ra được, người vẫn hoài nghi nàng sao. Diệp gia vừa nói xong thì đột nhiên có tiếng người nói từ bên ngoài vào. Ta cũng muốn xem thử ai dám động đến muội muội của ta. Một bóng áo đỏ từ bên ngoài đi vào, ngoài người mặc áo đỏ còn có một người mặc áo xanh cùng tiến vào. Hai người kia dĩ nhiên là Phượng Vô Nhai và Tiêu Dạ Thần. Trước khi đến đây hai người đã nghe thấy việc xảy ra trong phòng nên sắc mặt cả hai đều không tốt. Khuôn mặt tinh xảo của Phượng Vô Nhai tràn đầy phẫn nộ nhìn Tiêu Cửu Uyên chế nhạo. Tiêu Cửu Uyên, ngươi có còn là người không? Lúc trước Vũ Mao vì ngươi mà tham gia cuộc thi của Thiên Mộc Sơn Trang, suýt chút nữa không thoát ra được, ngươi vẫn hoài nghi nàng, ngươi căn bản không phải là người. Phượng Vô Nhai mắng xong, Tiêu Dạ Thần cũng tức giận nói. Cửu Hoàng thúc, cô là người như thế nào thúc còn không biết sao? Làm sao có thể hoài nghi nàng? Tiêu Cửu Uyên nằm trên giường không những đầu óc mê man rối loạn mà trong lòng còn vô cùng khó chịu khi nghe thấy bên cạnh mình vang lên những lời chất vấn. Hắn rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy liền phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Diệu và Hắc Diệu sợ hãi vội vàng nhảy tới kêu lên hoảng hốt. Vương gia, vương gia, giọng Tiêu Cửu Uyên yếu ớt vang lên, đừng làm khó nàng, để nàng đi. Hắn nói xong mắt tối sầm, hoàn toàn ngất đi, lâm vào hôn mê. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có một ý niệm, có lẽ trong cuộc đời hắn phải có kiếp nạn này, không ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió. Cách chương.